Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 614. Tên lửa đồng, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, gió bắt đầu lớn lên, còn chưa tới buổi trưa trời. Càng phát ra mờ tối, mây đen đầy vải, dường như một trận mưa nước ở khó tránh khỏi. Một đội trai gái 5 người đội ngũ, có chút đột ngột xuất hiện ở xốc xếch trên đường phố. Hướng trấn biển khu chánh phủ bên cạnh vậy phiến mới xây công trường lao đi. Có thể thấy những người này đối với này đất phương vị con đường hết sức quen thuộc. Luôn luôn ở một ít trong cửa hàng qua lại, hoặc là ở một ít nhà cửa bên trong đi đường tắt. Đội ngũ dần dần bắt đầu dừng bước, bọn họ mục tiêu sắp đến. Xa xa một cái tương tự công viên vòng ngoài lan can. Đã gần ngay trước mắt, bọn họ nhìn bên lề đường khúc quanh, có chút kiêng kỵ nhìn cuối công viên lan can, sau đó quay đầu nhìn về phía đường xe chạy một bên kia cảnh tượng. Bên kia một đám có chút xốc xếch xác sống đang trên mặt đường chậm rãi dạo chơi. Và phổ thông xác sống không cùng, những thứ này xác sống quả thật có thể nói là ở dạo chơi. Hơn nữa đặc biệt thích hợp, phổ thông xác sống vậy tốc độ di động rất chậm, tại chưa có vật còn sống và máu thịt dưới sự kích thích. Căn bản là giống như ốc sên vậy, mà đây chút xác sống so với phổ thông xác sống hơn nữa linh hoạt. Hơn nữa tán loạn, bọn họ không ngừng vô ý thức dục dịch, lộ vẻ được có chút lo âu. Chẳng qua là những thứ này xác sống trong tay cầm vũ khí, cùng với một ít súng ống. Để cho mọi người ngay tức thì có thể phân biệt ra những thứ này xác sống không cùng. Cùng với bọn chúng đáng sợ. Lão đại, làm sao bây giờ, ngươi nói hấp dẫn những thứ này xác sống tới đây. Bây giờ lập tức đến vườn bách thảo. Chẳng qua là đi chỗ đó máy bay trực thăng lên xuống đám người kia tuyến đường. Cũng bị những thứ này xác sống chặn lại. Chúng ta làm sao đi? Lượn quanh đường sao? Dẫn đầu thanh niên nghe bên người huynh đệ câu hỏi, cũng là cau mày, hắn nhìn xem đường xe chạy một con xác sống, sau đó tầm mắt phiết hướng trước mặt xa xa vườn bách thảo. Thần sắc đều là kiêng kỵ, cái này vườn bách thảo có thể là đặc biệt kinh khủng tồn tại. Ban đầu tụ tập ở nơi này khối giống như hắn người sống sót. Đại đa số đều bị cái này vườn bách thảo bên trong đồ chiếm đoạt. Hắn ban đầu còn là vận khí tốt trốn thoát, bây giờ muốn mượn vườn bách thảo, đem những thứ này xác sống tiến cử đi, sau đó chiếm tiện nghi ý tưởng, nhìn dáng dấp quả thật không có đơn giản như vậy, đang do dự nên như thế nào đi từ bên này, hoặc là cân nhắc lượn quanh đường xa, nhưng là trong lòng vô hình một cổ bất an có ở đây không ngừng cuồn cuộn. Oanh, một tiếng nổ kịch liệt. Ngay tức thì để cho hắn còn do dự tâm thần, một hồi run rẩy, bên người huynh đệ và hắn như nhau, bản năng rúc đầu, dựa vào sau lưng mặt tường, tiếng nổ sau này, ngay tức thì vang lên tiếng súng, coi như là ở xa cách mấy cái đường xe chạy, bọn họ cũng có thể rõ ràng nghe được, mà một hồi xác sống tiếng gào thét, đến khi bọn họ thò đầu ra nhìn. Đường xe chạy vậy một đầu vốn đang chiếm cứ xác sống cửa. Vậy bước ra bước chân hướng phát ra tiếng vang phương hướng vọt tới. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Chuyện gì xảy ra, cái này tiếng nổ là bom sao? Bên kia người và loại tang thi này giao chiến. Hắn đầu óc có chút phối hợp độn, vốn còn muốn tiếp xúc hạ những người này. Xem có phải hay không rét ép người. Sau đó rõ ràng cứu mình và đồng bạn, nhưng là bây giờ dường như có chút khó khăn. Lão đại, làm thế nào, những người đó hẳn là và những thứ này xác sống quen lên. Những thứ này xác sống số lượng nhiều vô cùng, hơn nữa mỗi một người đều rất cổ quái. Chẳng những so phổ thông xác sống tốc độ nhanh lực lượng lớn. Đáng sợ nhất là chúng còn biết sử dụng vũ khí trong tay. Hoặc là chúng ta rút lui trước, nghe sau lưng tiểu đệ run rẩy lời nói, xa xa tiếng súng và tiếng nổ, tiếp liền không ngừng, vẫn không có dừng lại, cái này làm cho hắn có chút do dự, TTT, một mực bén nhọn kêu to, ngay tức thì đâm đau bọn họ màng nhĩ, từ đằng phía trước vườn bách thảo bên trong truyền tới. Dẫn đầu thanh niên ngay tức thì cặp mắt trợn to, không chút do dự mở miệng hét, đi tới lui, đi, đi về trước, mau, bọn họ lại nữa ẩn núp bóng người, xoay mình dụng hết toàn lực về phía phương hướng đã tới chạy trốn. Tựa như sau lưng có cái gì để cho bọn họ vô cùng đồ sợ hãi. Đang từ vậy vườn bách thảo trong, chậm rãi toát ra, CMN, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng quát mắng. Chuyện gì xảy ra, ai trước mở súng, ai ném lựu đạn bỏ túi. Đường Tăng dựa vào bên đường văn phòng cao ốc chỗ cửa sổ. Tay phải ấn trước tay phải đeo tai nghe Bluetooth, trong miệng tức giận hét. Vốn là điều tra không sai biệt lắm thế cục, hơn nữa Trần Long mang tiểu đội thứ 3, cũng đã sắp đến lúc đó bọn họ tiểu đội thứ 5 là mâu, từ xác sống ở giữa đánh bất ngờ, mà Trần Long và tiểu đội thứ 3 làm lá chắn, từ vòng ngoài co giúp lại, để cho những thứ này cuồng bạo xác sống không cách nào lan truyền chạy thoát. Hết thảy đều ở đây trong kế hoạch, nhưng là, vô hình tiếng súng đã theo nhau mà đến tiếng nổ, để cho lan truyền ở vùng lân cận mấy cái khu phố tất cả xác sống. Cũng bạo động, kế hoạch sau đó phá hoại hầu như không còn, tai nghe trong, hỗn loạn phản hồi tiếng, đều ở đây nói không phải mình làm, cái này làm cho Đường Tăng chân mày nhíu hơn nữa khó chịu. Đội trưởng, là đối diện xác sống trong có tên lửa đồng, mẹ nó chúng ra tay. Tai nghe trong đột nhiên truyền tới một câu nói như vậy. Để cho Đường Tăng thật muốn ngay tức thì bóp chết hắn. Tên lửa đồng, không có lầm, bây giờ cũng không phải tìm người gánh nổi thời điểm. Nếu đã bạo động, liền trực tiếp động thủ đi. Đường Tăng trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tất cả mọi người tản ra. Khoảng cách xa vũ khí nóng giao chiến. Trước dùng súng giới hết khả năng sát thương những thứ này xác sống. Không nên đi sắp lá cà, không nên bị chúng vây lại. Hắn mở miệng một bên hầm hừ, một bên chỉ huy sau lưng đội viên cho Trần Long gọi điện thoại. Tình huống có biến, nói xong, hắn khoát tay, treo ở ba sườn súng trường đã giơ lên. Ống nhắm hồng ngoại tuyến ngay tức thì nhắm ngay xa xa trên mặt đường một tên xác sống đầu. Bắn súng bắn, ầm, đạn tiếng nổ, theo trong mắt xác sống đầu nổ tung. Để cho Đường Tăng một hồi thoải mái, hắn hồi lâu không có như vậy đi ra ngoài chém giết. Nhưng là còn chưa cùng hắn lần nữa bắn phát một trên mặt đường những thứ khác xác sống. Hắn liền thấy trên đường xe chạy ủng có súng xác sống. Ngay tức thì họng súng một truyền, một bên xông về phía mình nơi này cao ốc, một bên lại giơ súng bắn. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, súng trường thanh thúy tiếng nổ. Liên miên không dứt, nằm xuống Đường Tăng, rõ ràng nghe được trên đỉnh đầu mình thủy tinh ngay tức thì tan vỡ tiếng vang. Đã viên đạn đập ở bệ cửa sổ và bên ngoài trên tường tiếng va chạm. Cùng với đá vụn và bụi bặm không ngừng lan tràn rơi xuống tiếng vang. Cũng cho ta cẩn thận một chút, những thứ này xác sống giác quan năng lực mạnh vô cùng. Ngươi ở nơi đó bắn súng, chúng có thể ngay tức thì phát hiện bắt được. Đường Tăng mở miệng lớn tiếng hướng về phía tai nghe trong hét. Mới vừa rồi chờ đợi Trần Long bắt đầu điều tra chung quanh lúc. Một ít bố trí đi ra các huynh đệ, ở bên ngoài có thể đã lâm vào trong đám cương thi. Cái này làm cho hắn đặc biệt lo âu, mới vừa rồi trong nháy mắt đánh chết một tên xác sống. Hắn liền bị một đám xác sống phát hiện vị trí hơn nữa tập hòa. Cái này làm cho Đường Tăng mồ hôi lạnh ở khoảnh khắc xuống. Hắn cảm giác đối mặt mình không giống như là xác sống, mà là một nhóm nhân loại, vốn là khinh thị tâm tính, ở một tích tắc này biến mất, như vậy xác sống, thật có thể gọi là xác sống sao? Bành tạch tạch tạch, oanh, trên lầu các huynh đệ, bắt đầu phản kích, trong tay súng trường và mấy cần súng bắn tỉa đều bắt đầu khơi thông năng lượng. Thỉnh thoảng có lựu đạn từ trên lầu khơi thông xuống, để cho muốn tràn vào lầu làm việc xác sống thành phiến vỡ ra tới. Đường Tăng lúc này vậy nhân cơ hội dán tường đứng lên. Trong tay súng trường cây ở bệ cửa sổ bên bờ, hướng bên ngoài bắn càn quét, hơi phiết đầu nhìn, tiếng an toàn xuống con ngươi ngay tức thì mở rộng. Xa xa mấy tên xác sống, bả vai vác hình viên trụ ống, nhắm ngay phương hướng của hắn, mở miệng gào thét, một đạo nổ ầm, đi đôi với cực hạn ánh lửa, ngay tức thì bay vọt tới, nằm xuống, một tiếng thét điên cuồng, nhưng là ngay tức thì bị to lớn tiếng nổ che giấu. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối do gạch nối siu gạch nối cap gạch nối y gạch nối tsans gạch chéo soa gạch nối do gạch nối siu gạch nối cap gạch nối y gạch nối tsans. Hết chương.